Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang lễ của Tiền Quý Nhi do Tiền bà lo liệu, Tang nương thì suốt ngày ốm yếu nằm liệt giường. Tiền bà ngày nào cũng mắng chửi Tang nương và Thanh Ca Nhi, miệng không ngừng mắng triện nhân. Phẩy chấm, đồ phá gia chi tử. Tang nương không để ý đến bà ta, bao nhiêu năm nay Tiền bà đánh mắng nàng còn ít sao, thường xuyên nhốt hai người vào nhà kho. Mùa xuân năm nay trời lạnh như vậy, nếu không có Ngư Ca Nhi cho hai cái bánh bao thịt, nàng cũng không biết làm sao vượt qua đêm đông lạnh lẽo đó. Bị đánh đến đường cùng phải nhảy sông tự vẫn, cũng chỉ đổi lại một câu. Muốn chết thì đừng chết trước mặt người khác. So với những trận đòn roi trước kia, Tang nương cảm thấy những lời mắng chửi của Tiền bà bây giờ chẳng thấm vào đâu. Lần này nhà họ Tiền làm tang lễ có rất nhiều người đến giúp đỡ. Tuy Tiền Quý Nhi ở trong thôn không được lòng người, nhưng lần này thôn trưởng vì muốn xoa dịu nhà hắn nên đã cho nửa con heo rừng, mọi người đều muốn kiếm chút đồ mặn nên mới có nhiều người đến giúp như vậy. Có mấy thanh niên chủ động nhận việc đào huyệt, cứ nghĩ đến việc có thể ăn thịt ở nhà họ Tiền. Mấy thanh niên đào huyệt xong trở về, Tiền bà chỉ nấu cho họ một nồi rau dại nấu đậu phụ, mấy người tức giận bỏ đi ngay tại chỗ. Tuy Tiền bà đau buồn, nhưng bà ta không ngốc. Nửa con heo rừng đó bà ta không nỡ dùng để đãi khách. Những người đến giúp đỡ vốn là vì nửa con heo rừng này mà đến, kết quả Tiền bà lại không nỡ mang ra dùng. Không ít người không muốn giúp đỡ nữa, đến ngày đưa tang càng vắng vẻ, đến người khiêng quan tài cũng không có. Tiền bà ngồi trong sân chửi ầm lên, lũ vô lương tâm, việc tang cũng không muốn giúp, chẳng trách người ta không muốn giúp. Tiền bà không nỡ cho người ta ăn thịt nhà mình, cũng không nỡ bỏ tiền ra. Đào huyệt, khiêng quan tài vốn là việc nặng nhọc, hơn nữa còn có người kiêng kỵ không làm. Kết quả Tiền bà làm như vậy, mấy thanh niên kia càng không muốn giúp đỡ nữa. Sắp đến trưa rồi mà trong nhà vẫn vắng tanh, không có ai khiêng quan tài. Tang nương trực tiếp xách dao vào bếp, chặt nửa con heo rừng thành từng miếng. Tiền bà nghe thấy liền chạy đến. Tiện nhân, ngươi làm gì vậy? Đừng động vào đồ của nhà ta, cút ra ngoài cho ta, cút. Mang theo đứa con hoang của ngươi cút ra ngoài. Đều tại ngươi hại chết Quý Nhi, đồ sao chổi. Tiền bà vừa nói vừa dùng chổi đánh Tang nương. Tang nương đẩy bà ta ngã xuống. Nàng chặt thịt xong, xách giỏ đi ra ngoài. Nàng đến trước cửa nhà Ngụy Thanh Sơn gọi mấy tiếng. Thanh Sơn huynh đệ có nhà không? Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn đi ra. Tang nương lau nước mắt, lấy một miếng thịt từ trong giỏ ra. Thanh Sơn huynh đệ, Quý Nhi không có ai khiêng quan tài, huynh đệ coi như làm việc thiện, giúp một tay đi. Thanh Ca Nhi còn nhỏ, níu lấy áo Tang nương, dáng vẻ rụt rè trông rất đáng thương. Ngụy Thanh Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt, đều là hàng xóm láng giềng, thịt này ngươi cầm về đi. Ánh mắt này khiến Tang nương run rẩy, hắn biết rồi. Mặt Tang nương tái nhợt, Ngụy Thanh Sơn nói gì đó với Lâm Ngư bên cạnh rồi đi sang nhà bên. Tang nương vội vàng cảm ơn. Lâm Ngư thấy nàng đáng thương liền nói. Tang nương, hay là để Thanh Ca Nhi ở lại đây với ta? Tang nương lắc đầu, nhà có Tang không may mắn, để nó theo ta vậy. Tang nương lại xách giỏ đi đến những nhà khác, mỗi nhà cho một miếng thịt, cuối cùng cũng tìm được 7-8 thanh niên đến khiêng quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng đã chôn cỗ quan tài xuống đất, Tang nương mới thở phào nhẹ nhõm. Mang quần áo đồ đạc của Tiền Quý Nhi ra sân đốt hết. Tang nương không chuyển đến nhà chính ở, vẫn mang theo Thanh Ca Nhi sống ở căn phòng dệt vải thấp bé phía đông. Nhưng bây giờ chỗ ở của hai người đã khá hơn nhiều, có giường cũ, có chăn, Tang nương còn làm cho Thanh Ca Nhi hai bộ quần áo vải thô mới. Mấy hôm nay Ngụy Thanh Sơn ở nhà dọn dẹp sân sau, đào đất sét, mua gạch xanh về xây chuồng heo ở sân sau. Đã quyết định không vào núi sâu săn bắn nữa. Vậy làm nghề mổ heo cũng được, nhà nuôi heo con, ban đầu hắn sẽ đi thu mua heo. May mà sân sau nhà hắn đủ rộng, Lâm Ngư cũng giúp một tay, hai người xây 6 chuồng heo ở sân sau, mỗi chuồng nuôi 3-4 con heo không thành vấn đề. Ngày mai ta đến Chu gia chọn mấy con heo con về, đến lúc đó nhà mình có thể nuôi heo rồi. Lâm Ngư mỉm cười, chỉ cần hai người cố gắng, không lo không có ngày tháng tốt đẹp. Bây giờ bọn họ có hơn 50 lượng bạc, đối với người bình thường mà nói đã là một số tiền không nhỏ rồi. Ngụy Thanh Sơn mang mấy quả trứng đến nhà Thạch Đầu mượn xe đẩy, thu mua heo gì đó đều cần dùng đến, Bây giờ đóng xe đẩy chắc phải mất nửa tháng, chỉ có thể mượn dùng tạm một thời gian. Thạch Đầu nghe nói Ngụy Thanh Sơn định thu mua và nuôi heo con, thấy cũng tốt. Mấy hôm trước lúc vây bắt heo rừng hắn cũng có mặt, heo rừng đã hung dữ như vậy, huống hồ là thu giữ trong núi sâu. Thạch Đầu sảng khoái cho Ngụy Thanh Sơn mượn xe đẩy, nhà hắn có xe lừa, xe đẩy không hay dùng đến, để đó cũng phí, cho Ngụy Thanh Sơn mượn cũng được. Hơn nữa chuyện hôn sự của hắn và Đông Ca Nhi có thể thành, đều nhờ vợ chồng Ngụy Thanh Sơn làm mai. Thanh Sơn ca, xe đẩy này huynh cứ dùng, không cần đóng mới nữa, nhà ta bây giờ không dùng đến. Hà Đông Đông cũng nói, đúng vậy, nhà ta bây giờ không dùng đến, Thanh Sơn ca đừng khách sáo, cứ đẩy đi mà dùng. Ngụy Thanh Sơn cảm ơn rồi đẩy xe về nhà, ngày mai hắn sẽ đến nhà lão Chu hỏi xem, chọn mấy con heo con về. Vì ngày mai đi mua heo con, cũng coi như là chuyện vui, buổi tối Lâm Ngư làm món măng khô hầm thịt, lại hái bầu ở vườn. Dùng bầu non hấp với trứng làm một nồi bánh bao. Y vừa nấu cơm xong thì nhà bên cạnh vang lên tiếng khóc của Tang Nương. Bà đưa Thanh Ca Nhi đi đâu rồi? Đưa đi đâu rồi? Trả Thanh Ca Nhi lại cho ta. Tang Nương hoảng hốt chạy ra, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Thanh Sơn huynh đệ, cầu xin huynh giúp đỡ, Thanh Ca Nhi nó biến mất rồi. Lâm Ngư vội vàng đỡ Tang Nương dậy. Tang Nương, xảy ra chuyện gì vậy? Mụ già đó không biết đưa Thanh Ca Nhi đi đâu rồi. Cầu xin hai người giúp ta tìm Thanh Ca Nhi. Cầu xin hai người. Tang Nương hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết làm gì. Ta đang nấu cơm trong bếp. Đang nấu cơm, Thanh Ca Nhi bỗng nhiên biến mất. Biến mất rồi. Ngụy Thanh Sơn đi sang nhà bên cạnh. Lâm Ngư và Tang Nương vội vàng đuổi theo. Hắn lôi tiền bà từ trên giường xuống. Thanh Ca Nhi đâu? Tiền bà cười lớn. Đứa con hoang đó bị ta ném lên núi rồi ha ha, ta muốn cho chó sói, hổ báo cắn chết nó, cắn chết đứa con hoang đó ha ha, ngươi hại chết Quý Nhi, đứa con hoang đó cũng đừng hỏng sống. Ngụy Thanh Sơn buông tiền bà ra, ta đi gọi người cùng lên núi tìm, núi rộng lớn như vậy, ai biết tiền bà ném Thanh Ca Nhi ở đâu, hơn nữa trời sắp tối rồi, tùy tiện lên núi gặp thú dữ thì không ổn, phải gọi thêm người mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Ca Nhi, để đi gọi đại chủ, nhị chủ, bảo họ mang theo đuốc và dao. Trên núi nguy hiểm, ta đi tìm người khác. Được, trời sắp tối rồi, Lâm Ngư không dám chậm trễ, vội vàng đi gọi người. Ngụy Thanh Sơn cũng đi từng nhà gọi người, nghe nói có trẻ con trong thôn bị lạc, mọi người không nói hai lời, cầm đuốc đi ra. Tang Nương vẫn đang khóc ở cửa, tiền bà thì trừng mắt nhìn nàng. Đều tại ngươi hại chết Quý Nhi, nếu không phải hôm đó ngươi kích động nó có đi săn heo rừng không? Đều tại ngươi, đều tại đồ sao chổi nhà ngươi hại chết Quý Nhi. Chẳng mấy chốc đàn ông trong thôn cầm đuốc đi ra, Ngụy Thanh Sơn dẫn người lên núi, hắn còn đặc biệt mang theo Đại Hắc và Tiểu Bạch, hai con chó săn quen mùi của Thanh Ca Nhi, có thể giúp được chút gì đó. Trời đã tối, chó săn trong nhà cũng được mang theo. Dạo này trong thôn nhiều chuyện. Ngụy Thanh Sơn không yên tâm về Lâm Ngư, bảo y đến nhà Thạch Đầu ở cùng Hà Đông Đông. Lâm Ngư ngoan ngoãn đến nhà Hà Đông Đông, Thạch Đầu cũng đi tìm người. Hà Đông Đông thấy Lâm Ngư đến liền kéo y vào nhà. Ăn cơm chưa? Vào ăn chút gì đi. Chưa, vừa nấu cơm xong thì nhà bên cạnh xảy ra chuyện. Hà Đông Đông lấy bát đũa, nhà y hôm nay là món thịt xào rau. Từ khi lấy Thạch Đầu, nhà y thi thoảng được ăn thịt. Cuộc sống khá hơn nhà người ta nhiều. Hà Đông Đông múc cơm cho Lâm Ngư, ba người ngồi quanh bàn ăn cơm. Thanh Ca Nhi còn nhỏ như vậy sao lại bị lạc được? Là tiền bà ném nó lên núi, Tang Nương đang nấu cơm không để ý, Hà Đông Đông. A, một tiếng, mụ già đó tâm địa thật độc ác, nghe nói mấy hôm trước ngày nào cũng mắng chửi Tang Nương. Tiền Quý Nhi chết liên quan gì đến Tang Nương, heo rừng làm hắn bị thương. Đó là do hắn làm nhiều việc ác. Ba người ăn cơm xong liền thắp đèn dầu chờ đàn ông trong nhà về. Hà Đông Đông nói chuyện phiếm với Lâm Ngư. Nghe nói Thanh Sơn ca định nuôi heo à? Ừm, chuồng heo đã xây xong rồi. Tốt đấy, trên núi nguy hiểm, nuôi heo tốt hơn. Ngụy Thanh Sơn dẫn người lên núi, Tang Nương cũng đi theo, còn kéo theo tiền bà. Bà nói đi, bà ném Thanh Ca Nhi ở đâu? Tiền bà nhất quyết không nói, đứa con hoang đó đáng chết, Bà ta đã sớm muốn vứt bỏ Thanh Ca Nhi, nhưng Tang Nương trông chừng cẩn thận, mỗi lần lên trấn lại gửi Thanh Ca Nhi cho Lâm Ngư trông nom, bà ta mới không tìm được cơ hội. Hôm nay nhân lúc Tang Nương không chú ý, bà ta mới dụ dỗ Thanh Ca Nhi lên núi. Tang Nương nhất quyết kéo tiền bà lên núi, mọi người cầm đuốc đi cùng nhau, không dám tản ra quá xa. Ban đêm trên núi chỗ nào cũng nguy hiểm, người không thường xuyên lên núi có thể bị lạc. Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi, mọi người cầm đuốc gọi, Tang Nương sốt ruột cũng đi tìm khắp nơi. Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi, con ở đâu? Bây giờ nàng đã không còn quan tâm đến tiền bà nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Thanh Ca Nhi. Thanh Ca Nhi còn nhỏ như vậy, trời lại tối, còn có tiếng chim kêu kỳ quái, Thanh Ca Nhi chắc chắn sẽ sợ hãi khóc lóc. Tiền bà mang Thanh Ca Nhi đi không xa, nhưng dù chỉ là ở ven núi, diện tích cũng không nhỏ, toàn là cây cối, cỏ dại, nhất thời cũng khó tìm. Trước khi lên núi, Ngụy Thanh Sơn đã xin Tang Nương một bộ quần áo cũ của Thanh Ca Nhi cho Đại Hắc và Tiểu Bạch ngửi, hy vọng hai con chó săn có thể giúp tìm ra Thanh Ca Nhi. Rừng rậm tối đen, cỏ rậm rạp, chỉ dựa vào người thì khó mà tìm thấy một đứa trẻ. Đại Hắc và Tiểu Bạch đánh hơi dưới đất, Ngụy Thanh Sơn đi theo chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hắc bỗng nhiên chạy vụt đi, Ngụy Thanh Sơn vội vàng dẫn người đuổi theo. Đại Hắc sủa về phía bụi cỏ mấy tiếng, bên trong vang lên tiếng trẻ con khóc. Tang Nương bất chấp bụi gai cào sức mặt, vội vàng chạy đến. Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi, mặt Thanh Ca Nhi toàn là bùn đất, ngồi trong bụi cỏ khóc lớn. A Nương, A Nương, tối quá, Tang Nương ôm Thanh Ca Nhi khóc. Đừng sợ, đừng sợ, Nương ở đây. Tang Nương ôm Thanh Ca Nhi liên tục dập đầu cảm tạ dân làng. Cảm ơn, cảm ơn. Nương của Thanh Ca Nhi mau đứng dậy đi, mau về nhà xem Thanh Ca Nhi thế nào, đừng để nó bị dọa mất hồn. Tang Nương mới ôm Thanh Ca Nhi đứng dậy, Hà Đại Trụ hô lên với mọi người xung quanh, tìm thấy đứa nhỏ rồi, mọi người về thôi. Mọi người trong rừng mới cầm đuốc xuống núi, tiền bà bị Tang Nương kéo lên núi, mọi người đều đang lo lắng tìm Thanh Ca Nhi, không ai để ý đến tiền bà bị bỏ lại phía sau. Tiền bà thấy Tang Nương buông tay, bà ta liền tự mình mò mẫm xuống núi. Lúc mọi người xuống núi, ở một sườn dốc nghe thấy tiếng kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiền bà không nhìn rõ đường, lúc xuống núi đã lăn xuống dốc không lên được. Tuy mọi người ghét bà ta, nhưng dù sao cũng là mạng người. Hai người xuống dưới khiêng bà ta lên, xem ra là bị gãy một chân. Ngụy Thanh Sơn trở về liền vội vàng đến nhà Thạch Đầu, hắn sợ tiểu phu lang lại lo lắng như lần trước. Thấy phu quân trở về, Lâm Ngư và Hà Đông Đông vội vàng ra đón. Tìm thấy Thanh Ca Nhi rồi chứ? Tìm thấy rồi, Tang Nương đã bế nó về nhà rồi. Ngụy Thanh Sơn nắm tay Lâm Ngư, chúng ta về nhà thôi. Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư về nhà, nghe nói đã tìm thấy Thanh Ca Nhi, Lâm Ngư mới yên lòng. Y nhớ có lần Tang Nương lên trấn, đã gửi Thanh Ca Nhi cho y trông nom, tiền bà còn đến nói muốn bà ta trông Thanh Ca Nhi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tiền bà đã có ý đồ xấu rồi. Tiền bà thật độc ác, vậy mà lại ném Thanh Ca Nhi lên núi. Về nhà, Lâm Ngư hâm nóng thức ăn cho Ngụy Thanh Sơn ăn. Nhà bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng kêu la của tiền bà, Lâm Ngư nghe mà thấy ghê tởm. Ngày hôm sau cả thôn đều bàn tán về chuyện này, Tang Nương bế Thanh Ca Nhi đi ra, mang theo trứng gà, mỗi nhà cho một quả để cảm ơn. Những người phụ nữ, phu lang đều rất thương cảm cho Tang Nương, từ chối không nhận đồ của nàng. Tang Nương vừa khóc vừa lau nước mắt, đến nhà Liên Ca Nhi cũng không nhận trứng gà của nàng. Nhìn bóng lưng Tang Nương bế Thanh Ca Nhi rời đi, Liên Ca Nhi thở dài. Hắn và Thuận Tử thành thân đã lâu, vẫn chưa có con, vậy mà tiền bà lại nhẫn tâm ném đứa nhỏ lên núi. Tang Nương bế Thanh Ca Nhi đi cảm ơn mọi người, về đến nhà thì tiền bà nằm trên giường rên rỉ. Tang Nương, Tang Nương, rót cho ta chút nước, rót chút nước. Tang Nương không để ý đến bà ta, lục tung đồ đạc trong phòng ngủ của bà ta. Tiền trong nhà bà giấu ở đâu rồi, đưa cho ta, đó đều là tiền ta vất vả dệt vải kiếm được. Nói bậy, tiền gì của ngươi, đó rõ ràng là tiền của ta, cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài. Tiền bà túm lấy đồ vật bên cạnh ném về phía Tang Nương, lúc này bà ta vẫn còn nghĩ đến tiền của mình, không muốn đưa cho Tang Nương. Tang Nương cũng cứng rắn, mụ già này thật độc ác, vậy mà muốn hại chết Thanh Ca Nhi của nàng, hơn nữa tiền trong nhà đều là do nàng vất vả dệt vải tích cóp được. Nhà chỉ có 2 mẫu ruộng khô, lương thực thu hoạch được chỉ đủ ăn, lấy đâu ra tiền tích cóp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền trong tay tiền bà đều là do nàng vất vả dệt vải tích cóp được, bao nhiêu năm nay đều bị mụ già này chiếm đoạt. Tang Nương không để ý đến bà ta nữa, không đưa cũng được, vậy bà đừng ăn đừng uống nữa. Tang Nương đóng cửa rồi đi ra ngoài, nàng bế Thanh Ca Nhi đến chỗ ở của 2 người. Sau khi Tiền Quý Nhi chết, nàng đã dọn dẹp căn phòng đặt khung dệt vải này, nàng và Thanh Ca Nhi sẽ ở lại đây, không đi ra ngoài nữa. Thanh Ca Nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà, nó chỉ biết trong nhà không còn ai đánh nó nữa, A Nương cũng mua thịt cho nó ăn. Thanh Ca Nhi ngoan, A Nương, A Nương. Tang Nương không biết giải thích chuyện này với con như thế nào, nàng thở dài. Thanh Ca Nhi à, nàng sợ Thanh Ca Nhi bị ảnh hưởng bởi mình mà học hư. Thanh Ca Nhi của nàng còn nhỏ, không thể bị hư hỏng như vậy. Thanh Ca Nhi ngoan, đợi con lớn hơn chút nữa, A Nương sẽ cho con đi học. Tang Nương vốn định sáng sớm hôm nay sẽ đến nhà Ngụy Thanh Sơn cảm ơn. Nàng bế Thanh Ca Nhi đến thì cửa sân nhà bên cạnh đã đóng, 2 người chắc là có việc ra ngoài rồi. Phu phu Ngụy Thanh Sơn đã ra ngoài từ sớm, 2 người đẩy xe đến Chu Gia Câu. Ở đó có nhà nuôi heo, Ngụy Thanh Sơn muốn mua heo con ở nhà lão Chu trong thôn. 2 người hỏi đường đến nhà lão Chu, nghe nói là đến mua heo con, lão Chu liền dẫn 2 người đến chuồng heo. Bây giờ còn 2 lứa, đều đã hơn 1 tháng tuổi rồi, heo đực đều đã thiến rồi, thấy con nào được thì ta bắt cho. Lâm Ngư ghé vào chuồng heo xem heo con bú sữa, béo trắng, Lâm Ngư nhìn mà thích, nhà y sắp có heo con rồi. Ngụy Thanh Sơn chọn 8 con, 6 con đực, 2 con cái. Đợi sang năm heo cái lớn, hắn sẽ không cần mua heo con nữa. Lão Chu bắt mấy con heo cho vào bao tải, 8 con heo con này hết 4 lượng bạc, Lâm Ngư không ngờ một con heo con lại đắt như vậy. Nhưng 2 bao tải heo con được đặt lên xe đẩy, Lâm Ngư vẫn rất vui, heo con trong bao tải kêu ư ử, cựa quậy. Trên đường đi, Lâm Ngư giục Ngụy Thanh Sơn đi nhanh, sợ heo con trong bao tải bị ngạt. Vừa về đến nhà, Lâm Ngư vội vàng thả heo con vào chuồng, 8 con heo con hơi hoảng sợ, kêu ư ử chui vào góc chuồng. Lâm Ngư sợ heo con ban đêm bị lạnh, còn cố ý trải rơm rạ trong chuồng. Nhìn đàn heo con túm tụm vào nhau, Lâm Ngư vui mừng khôn xiết. Ta đi lấy đồ ăn cho heo con, Lâm Ngư vội vàng vào bếp làm thức ăn cho heo. Lúc ở nhà lão Chu đã nói cho Lâm Ngư cách chăm sóc heo con. Ngày đầu tiên heo con về nhà, Lâm Ngư nhóm lửa, dùng bột mì khuấy chút nước cho heo con ăn. Mấy hôm đầu cho ăn ngon một chút, sau đó có thể cho ăn cám và bột bắp. Lâm Ngư nhớ nhà Xuân Ca Nhi làm đậu phụ, chắc chắn có bã đậu. Thanh Sơn, chúng ta có thể cho heo con ăn bã đậu được không? Ngụy Thanh Sơn gật đầu, tiểu phu lang của ta thật thông minh, ta mang thùng đi hỏi thử xem. Ngụy Thanh Sơn xách 2 cái thùng gỗ đi ra ngoài, mấy hôm đầu có thể cho heo con ăn bột mì, sau đó thì sao, lại sợ chăm sóc không tốt xảy ra chuyện gì, cho ăn bã đậu cũng được, còn có thể nuôi kỹ hơn. Ngụy Thanh Sơn đi đến nhà Vương Lão Nhị hỏi chuyện bã đậu, Lâm Ngư thì ở nhà xem đàn heo con tranh nhau ăn, y đứng ngoài chuồng heo xem mà thích thú. Vương Lão Nhị nghe nói Ngụy Thanh Sơn đến mua bã đậu, không nói 2 lời liền đổ đầy thùng. Vốn là đồ bỏ đi, cứ mang đi, Ngụy Thanh Sơn nhất quyết trả tiền, nói nếu không lấy tiền thì sau này không đến lấy nữa, Vương Lão Nhị mới lấy 2 đồng 1 thùng. Xuân Ca Nhi bụng mang dạ chừa cũng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn đến à, dạo này Ngư Ca Nhi rảnh không? Đã nói là nhờ Ngư Ca Nhi làm mũ hổ cho con rồi. Hôm trước mới rảnh đi lên trấn mua vải, huynh giúp ta đưa cho Ngư Ca Nhi nhé. Được, Ngụy Thanh Sơn cũng biết chuyện này. Xuân Ca Nhi đã nói từ lâu là muốn nhờ Lâm Ngư thêu đồ. Hắn đặt giỏ vào khuỷu tay, xách 2 thùng bã đậu về nhà. Ngụy Thanh Sơn về nhà kể lại chuyện này cho Lâm Ngư nghe. Lâm Ngư nhận lấy cái giỏ. Bên trong có mấy miếng vải đã được may thành yếm, còn có 1 miếng vải màu xanh chắc là dùng để may tã lót, miếng vải màu đỏ là để làm mũ hồ. Lâm Ngư nhìn mấy món đồ nhỏ mà thích thú, cái yếm này sao nhỏ thế? Vừa hay dạo này y không nhận việc gì lớn, chỉ thêu em bé, khăn tay, vừa hay có thời gian làm mũ hổ cho con của Xuân Ca Nhi. Em bé, khăn tay của Lâm Ngư bán rất chạy trong thôn, hầu như nhà nào cũng có. Mua về treo trên tường phòng ngủ, nói là nhìn nhiều sẽ sớm có thai. Lâm Ngư không tin mấy thứ này, chỉ cảm thấy mọi người cầu bình an thôi. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cùng nhau chăm sóc đàn heo con, ngày cho ăn 3 bữa, sợ chúng bị đói. Chăm sóc ở nhà mấy hôm, heo con cũng đã quen, ngày nào cũng chạy nhảy trong chuồng. Ngụy Thanh Sơn cũng bắt đầu chuẩn bị đi thu mua heo, bán thịt heo. Không thể vào rừng sâu nữa, vậy hắn sẽ làm nghề mổ heo, tuy không kiếm được nhiều tiền như đi săn, nhưng cũng đủ để nhà ngày nào cũng có thịt ăn. Lâm Ngư đưa tiền cho Ngụy Thanh Sơn, đi sớm về sớm nhé, một con heo đực chắc phải tốn 6-7 lượng bạc, ngân lượng trong hộp tiền ngày càng ít, sang năm còn phải mua ruộng nữa, phải nhanh chóng tích cóp tiền. Lâm Ngư vui vẻ thêu yếm cho con của Xuân Ca Nhi, đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều, chỉ riêng thêu em bé, khăn tay y cũng kiếm được 4-5 lượng bạc rồi. Lâm Ngư đang thêu thùa trong sân thì Tang Nương nhà bên cạnh đến phòng Tiền Bà Bà hỏi bà ta giấu tiền ở đâu. Tiền Bà Bà đã bị bỏ đói 2 ngày, bây giờ nằm trên giường chỉ rên hừ hừ. Ở trong hộp dưới gầm giường, Tang Nương cúi xuống tìm, dưới đất không có, nàng còn tưởng mụ già này lại lừa mình. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy cái hộp bị kẹt trên ván giường, Tang Nương vội vàng lấy cái hộp xuống. Nàng mở ra xem, bên trong có những 10 lượng bạc, đây đều là tiền nàng vất vả dệt vải tích cóp được. Tang Nương nhìn số bạc này mà muốn khóc, nàng đã có dự định cho Thanh Ca Nhi rồi. Có số tiền này, nàng có thể cho Thanh Ca Nhi đi học thêu, rồi đợi nó lớn hơn chút nữa thì tìm người dạy chữ cho nó, học thêm 2 năm nữa. Nàng đã có ý định này từ lâu rồi. Nàng thấy dệt vải quá vất vả, không bằng cho Thanh Ca Nhi đi học thêu giống Lâm Ngư, sau này cũng có nghề nuôi sống bản thân. Tiền Bà Bà vẫn đang kêu, cho ta uống chút nước đi, cho ta uống chút nước. Tang Nương cầm tiền đi ra ngoài, một lúc sau bưng nước vào. Uống đi, nàng không định làm gì Tiền Bà Bà, dù sao cũng có Thanh Ca Nhi ở đây, nàng sợ ảnh hưởng xấu đến Thanh Ca Nhi, chỉ cần Tiền Bà Bà không gây chuyện, nàng sẽ nuôi bà ta. Cách chương.